Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 575, chương 581, đế văn cơ trọng thương sắp chết. Lòng cắt rốt cục hiện thân. A, cuồng lôi trên trời rơi xuống. Đối phương trên đầu cùng nhau giáng xuống năm đạo thiểm điện. Lại là tại đoàn chiến. Nhất thời không tránh kịp. Năm đạo thiểm điện chồng lên. Đế văn cơ trong nháy mắt hoàn thành ngũ sát. Phun hắn quy. Ai chết. Một tiếng kịch liệt tiếng vang nổ vang toàn trường. Thủy tinh bạo liệt. Một trận chiến đấu kết thúc. Một bên. Đế tân bên người. Đông thắng thần châu khoa học ti một mặt hưng phấn mà ghi chép số liệu. Lúc mới bắt đầu. Bọn họ kỳ thật chỉ là đến bồi đế văn cơ chơi. Nhưng đến đằng sau. Đế tân thật sự là nhìn không được. Dứt khoát thì cùng khoa học ti cùng một chỗ. Thương thảo như thế nào phát minh một cái cùng loại vương giả vinh diệu game mobile. Chuẩn bị đẩy ra thị trường. Anh hùng nha. Thì tuyển dụng vạn tộc trong chuyện thần thoại xưa hoặc còn sống. Hoặc đã chết đi các tổ tiên. Mà bây giờ là một bên bồi tiếp đế văn cơ chơi. Một bên nghĩ muốn kiểm tra một chút. Như thế nào đem chuyển nhập linh máy bên trong. Tốt nhất lấy hình chiếu 3D hoặc điện thoại di động hai cái hình thức cùng một chỗ ứng dụng. Đã có thể nghỉ dưỡng giải trí. Cũng có thể chân thân đầu nhập thế giới tu luyện phản ứng tốc độ. Thích ứng chiến đấu. Đây cũng là có thể đề cao thật lớn hồng hoang chiến đấu lực cơ hội. Ân, nhất là những cái kia không thế nào am hiểu chiến đấu. Am hiểu hơn chạy trốn. Còn có thể hay không cho bọn hắn tạo thành một loại ta có thể phản sát ảo giác. Vậy thì phải nhìn đối thủ sắc bén không sắc bén. Hì hì, đế thúc thúc, người phát minh cái này người tu luyện trò chơi thật tốt chơi. Cái gì thời điểm có thể chính thức đầu nhập linh cơ a? Đế văn cơ đầu đầy mồ hôi theo sân huấn luyện bên trong đi ra. Một bên nghiên cứu nhân viên rất hiểu chuyện rời đi. Cho bọn hắn lưu lại một chỗ không gian. Đế tân ngồi xổm người xuống. Không để ý đế văn cơ đầy người mồ hôi. Đem ôm vào trong ngực giúp nàng lau. Yên tâm, nhanh vừa vặn có ngươi đem tuyệt đại đa số chủng tộc đều bắt làm tù binh tới. Tăng nhanh khảo nghiệm tốc độ. Cần phải, rất nhanh liền có thể đẩy ra đi. Đế tân thuận tiện lấy khen ngợi tiểu nha đầu. Cái này còn thật không phải hắn không công bằng. Có những thứ này đại thế lực thêm vào. Hiện tại đã xác định nhóm đầu tiên sắp đẩy ra 40 đến vị anh hùng. Đầy đủ trò chơi sử dụng. Lại sau này. Vậy thì phải mỗi cái chủng tộc chủ động báo danh. Hoặc là mang theo chính mình lão tổ đến đây ghi danh. Tương lai. Có lẽ giải quyết chủng tộc tranh chấp đều không cần đánh nhau. Trực tiếp mở ra linh cơ đến một trận hồng hoang vinh diệu là được. Ân. Suy nghĩ một chút hình ảnh kia. Hai đại thù địch chủng tộc chính nói hung ác chuẩn bị đánh nhau lúc. Đột nhiên xuất ra linh cơ. Đến một trận việc quan hệ chủng tộc vinh diệu quyết đấu. Kích thích. Hì hì. Đó là. Ta manh ma vương có thể lợi hại. Chờ ta đang chơi mấy ngày. Thì lại đi tù binh điểm lợi hại. Cùng nhau gia nhập khảo nghiệm. Chấm ngoặc kép. Đế văn cơ đắc ý tràn đầy đập lấy tiểu ở ngực. Một bộ ta lợi hại nhất bộ dáng. Mà liền tại cái này trò chuyện vui vẻ thời điểm. Đột nhiên. Trên bầu trời kim quang thoáng hiện. Phật quang sơ hiện, quan thế âm mang theo bát đại kim cương, 17 la hán buông xuống. Hồng hài nhi, Phật môn đã tới, còn không mau mau đem đường tăng sư đồ đưa ra đến. Chớ không phải là muốn cùng ta Phật đối nghịch hay sao? Quan thế âm tay nâng ngọc tịnh bình, đứng trên không, Phật quang phổ chiếu dưới, lộ ra phá lệ thần thánh, phía dưới. Nhiều tộc lão đại tề đủ dừng lại tính toán số liệu động tác. Đem ánh mắt hướng lên rời. Ha ha, lại có người đến đưa số liệu khảo nghiệm. Hồng Hải Nhi nằm sấp ở trên bàn sách. Nơi này thì hắn bối phận nhỏ nhất. Cho nên tốt nhiều cơ sở nhất số liệu đo lường tính toán. Đều là giao cho hắn đến phụ trách. Cái gì? Người nói niên kỷ của hắn tiểu. Sẽ không? Ha ha, nơi này chính là hồng hoang. Một cái pháp thuật, trí nhớ quán thâu, có thể để ngươi tinh thông từ tiểu học đến đại học tất cả số học kỹ năng. kiêm lập trình kỹ năng ngươi tin hay không? Mệt say xưa, nghe được có người khiêu chiến. Hồng Hải Nhi nhất thời hưng phấn. Giơ tay lên một bên Hồng Anh Thương liền muốn xông đi lên. A a a, hắn thà rằng đi cùng cao thủ đại chiến 300 hiệp. Cũng không tiếp tục muốn chạm cái kia gặp quỷ số học và số liệu có hay không? Chỉ là đi, Hồ Hỉ Mị cũng sẽ không nhẹ nhõm buông tha cái này dùng tốt công nhân. Một bàn tay đem hắn trấn áp xuống, cười như không cười nhìn lấy hắn. Đến phiên ngươi xuất động a, Tiểu Văn Cơ, nhanh đi tù binh công nhân. Ai, nói bừa a di, giao cho ta manh ma vương là được. Tiểu Văn Cơ dương dương đắc ý cưỡi trên trẻ sơ sinh xe. Lên không nghênh địch, không ai cảm thấy mới tới Phật môn người. Có người dám làm tổn thương đế Văn Cơ. Hồng Hải Nhi đang ai thán. Các ngươi đều là bị bắt làm tù binh tù phạm có được hay không? Ta mới là cái này Khô Tùng Giàn. Hỏa Vân Động Đại Vương có hay không? Các ngươi không muốn đảo khách thành chủ a? Đương nhiên, đế Văn Cơ nghênh địch. Không người cảm thấy có vấn đề gì. Nơi này có nhiều như vậy thúc thúc bá bá. A di nương nương tại chỗ. Phật môn đến có bao nhiêu não tàn. Mới dám để đế Văn Cơ tránh thức thụ thương. Kết quả là, đế Văn Cơ lái trẻ sơ sinh trên xe lúc trước. Tất cả mọi người chỉ là phân một tia tâm thần đặt ở tiểu nha đầu trên thân. Sau đó các làm các, liền quan sát trực tiếp nhóm người xem. Đều không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Phía trên, Quan Thế Âm thấy mọi người cái kia không có chút nào tính cảnh giác ánh mắt. Cũng là không còn gì để nói. Tuy nói bọn họ là không dám đem đế Văn Cơ kiểu gì đi. Nhưng các ngươi cũng một chút chú ý điểm được không được. Dù sao cũng là viên mãn một cái kiếp nạn. Đừng thật đem chúng ta Phật môn làm thành đi ra ngoài đánh đấm giả bộ đó a. Chỉ là lại nhìn một chút phía dưới chuyện trò vui vẻ lão phu tử. Thương ưởng chờ thánh nhân thiện thi. Dục dịch chuẩn bị xuất thủ tâm tư. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Thôi thôi, cũng là đi cái lướt qua mà thôi. Ai thích đi người đó đi đi. Dù sao nàng Quan Âm không đi mất mặt. Khụ khụ, ai nguyện ý đi xuống bắt cái này manh. Manh ma vương. Quan Thế Âm khó khăn nói ra cái này dỗ tiểu hài ngoại hiệu. Ánh mắt quét về phía Bát Đại Kim Cương cùng người khác La Hán. Kim Cương, La Hán nhóm đối mặt Quan Thế Âm nhìn gần. Nguyên một đám không phải ngẩng đầu nhìn lên trời. Cũng là cúi đầu nhìn chỗ. Không có người nào nguyện ý cùng Quan Thế Âm đối mặt. Ân, ngoại trừ Phục Hổ La Hán. Phục Hổ, người có thể nguyện đi. Quan Âm tâm hỉ, Hàng Long hạ phàm. Phục Hổ La Hán đương nhiệm 17 La Hán đứng đầu. Nếu là hắn nguyện ý xuất thủ, vậy cũng nói còn nghe được. Dù nói thế nào cũng coi là Phật môn cao tầng. Nhìn qua sẽ không như vậy trò đùa đúng không? Phục Hổ La Hán cúi đầu. Không cho Quan Thế Âm nhìn đến chính mình lóe ra hắc quang ánh mắt. Bồ Tát, ta nguyện xuất thủ. Chấm ngoặc kép, vậy liền phiền phức Phục Hổ La Hán. Nhớ lấy, không thể gây thương đến tiểu cô nương. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Quan Âm còn cố ý nhắc nhở một tiếng. Bồ Tát yên tâm, Phục Hổ tự có chừng mực. Chấm ngoặc kép, Phục Hổ La Hán gật gật đầu. Chủ động triệu hồi ra to lớn lộng lẫy cự hổ. Cưỡi tại trên đó chậm rãi hướng đế Văn Cơ mà đi. Đế Văn Cơ ngửa đầu nhìn lấy cái kia lộng lẫy cự hổ. Vù vù, thật đáng yêu đại miêu. Ê a, manh ma vương ở đây. Đại miêu còn không ngoan ngoãn nằm xuống. Cho ta xoa xoa, chấm ngoặc kép, đế Văn Cơ ánh mắt đều sáng thành hình trái tim. Cái này đại miêu, thật đáng yêu. Hì hì, ta muốn đem nó bắt được. Mỗi ngày ôm vào trong ngực nhào nặn, nhìn lấy chơi vui động vật. Đế Văn Cơ sớm đã quên chính mình là đang đối chiến. Những ngày này bị nhân sủng yêu vô pháp vô thiên nàng. Cho dù lại có giáo dưỡng, dù sao cũng là hài tử. Cũng tạm thời quên đi lòng cảnh giác. Lái trẻ sơ sinh xe nghênh tiếp. Phục Hổ La Hán một bên cẩn thận khống chế dưới hông bạch hổ hạ xuống. Một bên âm thầm tích lũy lấy khí thế. Trong nội tâm, sắp báo thù tâm tình. Càng là tại lúc này hưng phấn tới cực điểm. Hàng Long, Ngày đó ngươi phụng Phật tổ chi mệnh bố trí kiếp nạn, lại bi thảm tử vi thiên đế lấy lớn hiếp nhỏ. Hôm nay, ta định sẽ báo thù cho ngươi. Tử vi thiên đế, Phật môn, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Các ngươi thì triệt để lâm vào vô tận hối hận cùng trong chiến tranh đi. Kiếp khí phía dưới, lượng kiếp như thế nào có thể dễ dàng vượt qua? Ma khí, kiếp khí tại lúc này, đã triệt để che đậy phục hồ tâm trí, đồng thời làm lớn ra hắn cùng Hàng Long ở giữa hữu nghị. Làm lớn ra hắn đối hại chết Hàng Long người hận ý. Đế tân hắn đánh không lại, Phật môn lại giết không được. Vậy hắn thì muốn giết chết tử vi thiên đế duy nhất con nối dõi. Để thiên đình cùng Phật môn lâm vào vô hạn cừu hận, thù địch bên trong, càng đến gần càng gần, càng đến gần càng gần. Phục hổ la hán trong lòng bàn tay, đã tích lũy vô cùng chi uy, đại la kim tiên cấp bậc pháp lực, tại lúc này triệt để đưa vào tay cầm Phật quốc bên trong. Thậm chí đem Phật quốc bên trong bách tính, sinh linh tất cả đều chấn động đến thần hồn câu diệt. Tu luyện nhiều năm Phật quốc cũng đem ở đây đánh về sau triệt để hủy diệt. Cái gì đến trọng thương phục hồ tự thân? Hắn muốn, cũng là cái này đem hết toàn lực nhất kích. Hắn đã bị triệt để mê hoặc tâm trí. Ngoại trừ cừu hận, lại không cái gì tình cảm có thể nói. Đế văn cơ còn tại ngây ngốc tới gần bên trong. Phục hổ khống chế lộng lẫy cự hổ lắc đầu vẫy đuôi. Hiển thị rõ manh hình dáng. Liền muốn hấp dẫn đế văn cơ ra xe. Mà liền tại đế văn cơ một chân bước ra trẻ sơ sinh xe lúc. Nắm giữ người lương thiện tốt giáo dưỡng nàng đột nhiên nhớ tới mẫu thân dạy bảo. Muốn chơi đùa bất luận người nào đồ chơi cùng sủng vật. Nhất định phải đạt được chủ nhân đồng ý. Sau đó, theo bản năng, đế văn cơ ngẩng đầu. Muốn còn muốn hỏi lộng lẫy cự hổ chủ nhân phục hổ la hán. Ngập nước mắt to, đúng lúc tại lúc này đối mặt cái kia tràn đầy oán hận. Lóe ra ma khí hắc nhãn. Loại kia oán hận, khủng bố, cho dù hy sinh cũng thề phải giết nàng kiên định. Dọa đến nàng toàn thân cứng ngắc, vô ý thức thân thể liền muốn lui về phía sau chạy trốn. Nhưng cái này một cái chớp mắt tức thì cơ hội, đã bị phục hổ khóa chặt. Lúc này, cũng là toàn lực xuất thủ. Vạn Phật sụp đổ, phục hổ sau lưng đột nhiên hiển hiện vô số Phật quốc. Lại trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát, hóa thành một cái to lớn, vạn Phật ấn. Ngưng tụ làm nửa người lớn nhỏ, đem một thân pháp lực cùng Phật quốc sụp đổ bạo tạc lực lượng toàn bộ tràn vào. Có thể so với Đại La Kim Tiên tự bạo, trực tiếp đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ công kích. Hàng Long, hôm nay ta báo thù cho ngươi. Chết a! Phục hổ trên thân phát ra công kích cánh tay. Trong nháy mắt biến thành cho bụi. Lại từ đó tuôn ra vô hạn ma khí. Đem phục hồi như cũ. Mang theo to lớn vô cùng lực lượng. Nghiền ép hướng đế văn cơ. Cong! Đại La Kim Tiên cấp bậc trẻ sơ sinh xe đột ngột hiện thanh sắc phòng ngự quang thuẫn. Chính diện nghênh tiếp. Sau đó tính cả trẻ sơ sinh xe đều trong nháy mắt phá nát. Trở ngại một cái chớp mắt. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ phòng ngự phù. Tứ đại thánh giới thánh tôn thân thủ chế tạo phòng ngự phù chú. Tự động khởi động, có thể miễn cưỡng chống cự Đại La Kim Tiên viên mãn lực lượng thuẫn phòng ngự. Vừa mới kích hoạt, nhưng cũng trong nháy mắt phá nát. Nhưng lại chặn một cái chớp mắt. Ngay tại lúc đó, đế văn cơ trên thân vũ y, trên đầu lạc hồn kim linh, lão phu tử thân sách luận ngữ. Thương ưởng thân sách pháp điển, dương giao, dương tiễn chờ vô số thân bằng hảo hữu đưa tặng đồ vật. Vô luận là công kích hoặc là pháp bảo phòng ngự, toàn bộ tự động kích hoạt, tại vô số lực lượng điệp ra dưới. Miễn cưỡng chặn không, không một giây, mà vừa vặn cái này không, không một giây, cũng đã đem hiện trường. Cùng thiên đình bên trong tất cả cùng phù chú, pháp bảo tâm thần liên quan người toàn bộ nhắc nhở. Đưa cho sau cùng phi cơ cứu cấp sẽ. Trẻ sơ sinh xe cái thứ nhất phá nát. Đế tân cũng là cái thứ nhất bị bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu. Vừa mới bắt gặp vô số phòng ngự. Công kích đều tại phục hổ la hán công kích đến tan thành mây khói hình ảnh. Cha và con gái liên tâm tâm thần chấn động xuống. Đế tân. nổi giận cùng cực điểm. Phục hổ, ngươi dám. Trong tiếng giống giận dữ, Đế Tân trực tiếp phá vỡ không gian, thân thể xuyên thẳng qua liền muốn tiến đến ngăn cản. Thế nhưng là, cho dù là hắn cái thứ nhất phát hiện, cũng là cái thứ nhất hành động, lấy tốc độ nhanh nhất muốn đụng phá không gian, hộ đến Đế Văn Cơ trước người, lại làm sao có thể. May ra, nữ oa nương nương lưu lại hậu thủ, rốt cục tại Đế Văn Cơ thời khắc nguy hiểm nhất, bị khởi động. Sơn Hà xã tắc đồ, thu, một chương dương dương sái sái Sơn Hà xã tắc đồ mở ra. Tại công kích tới người nháy mắt, đem Đế Văn Cơ thu nhập trong đó. Ngay tại lúc đó, Thái Thượng Lão Quân, Thương Ưởng, Khổng Tử, Nguyệt Mỗ bốn đại thánh nhân thiện thi, cùng nhau hiện thân bên trên bầu trời. Sắc mặt như xương lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm bị ma khí quấn quanh phục hổ. Trên bầu trời, Quan Thế Âm, Bát Đại Kim Cương, cùng còn lại 16 La Hán đều sợ ngây người. Không, chuẩn xác mà nói, là sắp điên rồi. Cái quỷ gì? Bọn họ rõ ràng là đến đi cái lướt qua, đi cái quá trình mà thôi. Xuất chiến phục hổ La Hán tại sao lại bị ma khí xâm nhiễm rồi? Còn muốn xử lý Đế Văn Cơ? Cái kia Đế Văn Cơ, là tùy tiện có thể xử lý sao? Đây chính là thiên đạo ban cho Hạ Tử Vi đế cung người thừa kế. Thậm chí là thiên đình pháp định người thừa kế một trong. Nữ oa cung đệ tử thân truyền. Vạn tộc sủng ái tối manh tiểu công chúa. Có thể nói là đạt được hồng hoang thiên đạo. Thậm chí vạn vật, vạn tộc sủng ái người. Không thấy được liền nữ oa nương nương chứng đạo pháp bảo một trong. Sơn Hà xã tắc đồ đều lưu tại Đế Văn Cơ trên thân. Vừa ra sự tình, càng là có bốn vị thánh nhân thiện thi hiện trường buông xuống. Ha ha, cái này phá Phật môn, hủy diệt quên đi thôi. Bổ cạch, Quan Âm bọn người còn chưa theo tư thánh người thiện thi đủ gần trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Bầu trời lại là vô cùng lôi đình rơi xuống. Ngọc Đế, Vương Mẫu, Đát Kỷ, Long Cát, Thái Bạch Kim Tinh, Dương Giao, Dương Tiễn chờ vô số đại thần cùng nhau hiện thân. Biểu lộ đều là cực độ không tốt, mà phía dưới đông đảo thế lực, tộc trưởng cũng là cùng nhau theo mặt đất lên không, đem Quan Thế Âm bọn người đoàn đoàn bao vây. Quan Thế Âm, Đế Tân nhìn hằm hằm Quan Âm, trong mắt tất cả đều là lửa giận, công đức, nghiệp lực cùng nhau thôi động, liền muốn cùng Quan Âm liều mạng, chỉ là còn không có hành động. Ngọc Đế thì bay xuống một cái bàn tay đập đến Đế Tân trên mặt. Đánh cái dám. Trước nhìn con gái của ngươi an nguy, cực giận phía dưới, Đế Tân cũng căn bản không tâm tư chú ý tới Ngọc Đế trong lời nói sơ hở trong lời nói. Quay đầu thì bay về phía Sơn Hà xã tắc đồ, hướng Nguyệt Mỗ cầu xin nhìn thoáng qua. Nguyệt Mỗ gật gật đầu, vung tay lên, Sơn Hà xã tắc đồ một trận nhẹ rung. Đế Văn Cơ tại trước mắt bao người bị thả ra, chỉ là thời khắc này nàng đã hoàn toàn lâm vào trong hôn mê. Nguyên bản mũm mĩm hồng hồng, hồng nhuận phơn phớt nhuận khuôn mặt nhỏ, giờ phút này đã triệt để đã mất đi huyết sắc, hô hấp cũng mất chập trùng, linh động không hào phóng, hiện tại chỉ có thể thỉnh thoảng mà run run một chút. Mắt thấy là đã thương tổn nhập đáy lòng, thậm chí ngay cả hồn phách đều gặp phải tổn thương, làm vì mẫu thân lòng cắt sợ ngây người. Nàng cái kia rất đáng yêu thích, lanh lợi, mỗi ngày ồn ào mẫu thân tiểu Văn Cơ, hiện tại thế mà sắp gặp tử vong. Long Cát thất hồn lạc phách từng bước một đạp về tiểu Văn Cơ nhục thể. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.